Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, Ngụy Trí Quốc bí mật. Nếu có người nhìn thấy trong phòng tình cảnh này, sợ là chỉ ít sẽ nhận ra bên trong một cái người tới. Ngụy Trí Quốc thân là Thiên Hải thành phố quan lớn. Thiên Hải thành phố xã hội thượng lưu, người người nào không nhận ra khuôn mặt của hắn. Thế nhưng là nếu bàn về danh tiếng, bên cạnh hắn cái kia mang theo tạp dề, một mặt dịu dàng mỹ lệ nữ nhân có lẽ càng cao. Bởi vì nàng không là người khác, chính là Thiên Hải đài truyền hình kênh tin tức ký giả Phương Tình. Làm Thiên Hải đài truyền hình đài hoa, Phương Tình dung mạo mỹ lệ, mà lại bác văn cường thức, là Thiên Hải đài truyền hình đương gia hoa đán. Toàn bộ Thiên Hải thành phố, chỉ cần là xem TV người liền không có không biết nàng. Không ai từng nghĩ tới, nàng vậy mà cùng Thiên Hải thành phố quan lớn Ngụy Trí Quốc trong âm thầm duy trì quan hệ như vậy. Hơn nữa nhìn hai người quen thuộc trình độ, quan hệ như vậy rất rõ ràng đã thời gian không ngắn. Nhìn thấy Ngụy Trí Quốc vẻ mặt buồn thiu, Phương Tình nhất thời ân cần rót cho hắn một chén trà xanh. Nhiệt độ vừa vặn. Trí Quốc, ngươi thế nào? Có phải hay không trong công tác lại có cái gì áp lực? Phương Tình ngồi tại Ngụy Trí Quốc bên cạnh, một mặt quan tâm mà hỏi. Hơn 30 tuổi nàng có thiếu nữ không có thành thục mùi vị của nữ nhân. Vô luận là tròn trịa bờ mông vẫn là cái kia cỗ quan tâm ôn nhu, đều có thể an ủi độc thân lão lòng của nam nhân linh gạch dưới gạch dưới gạch dưới cùng thân thể. Ngụy Trí Quốc nhìn lấy nàng lắc đầu. Không phải chuyện công tác, là nữ nhi của ta. Hai người nhận biết nhiều năm, quan hệ như vậy cũng giữ vững thật lâu. Tuy nhiên bởi vì cần muốn cân nhắc vấn đề tác phong, Ngụy Trí Quốc không có dám cùng Phương Tình kết hôn. Có thể hai người trên thực tế quan hệ cùng phu thê cũng không có gì khác biệt. Chỉ là như vậy gặp mặt đặc biệt cần phải cẩn thận. Mỗi cuối tuần, hai người đều lại ở chỗ này lấy bí ẩn phương thức hẹn hò. Phương Tình nghe vậy, ôn nhu cười, là nhỏ nghiên a, nàng lại chọc ngươi tức giận. Ngụy Trí Quốc thở dài một tiếng. Nếu như chỉ là chọc ta sinh khí cũng không có gì. Nhưng lúc này đây, là vấn đề lớn. Hắn cùng Phương Tình cũng không có giữ bí mật, liền đem nữ nhi cùng Trương Dịch sự tình tố nói một lần. Phương Tình nghe vậy về sau, ánh mắt sáng lên. Trương Dịch, nghĩ không ra Tiểu Nghiên vậy mà thành bạn gái của hắn. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu a. Trương Dịch hiện tại danh khí quá lớn, có thể nói là quốc dân lão công cũng kém không nhiều. Người bình thường chỉ biết là hắn phú khả địch quốc, mà lại tâm lý thiện lương. Nhưng là Phương Tình có thể tiếp xúc đến Thiên Hải thành phố thượng tầng phạm vi. Nghe qua không ít quý phụ nhân nói, Trương Dịch bản thân tuổi trẻ anh tuấn, có thể so với cái kia đỉnh cấp idol. Như thế một người nam nhân, thử hỏi cái kia nữ nhân sẽ không đúng lòng hắn động đâu. Người biết cái gì? Ngụy Trí Quốc tức giận nói, cái kia Trương Dịch người là tốt, cái này ta cũng biết. Thế nhưng là hắn có một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Cái kia chính là quá hoa tâm. Người không đi hỏi thăm một chút, bên cạnh hắn có bao nhiêu nữ nhân? Dạng này người, ta có thể yên tâm đi nữ nhi giao cho hắn sao? Phương Tình nghe vậy nhịn cười không được. Nàng chế nhạo nói, sự nghiệp có thành tựu nam nhân, cái nào một cái không tốt sắc đâu. Nói thật giống như ngươi không háo sắc một dạng. Nói, thân thể của nàng cố ý hướng Ngụy Trí Quốc trên thân cọ sát. Một tuần lễ không có gặp mặt, nàng cũng vô cùng khát vọng đạt được Ngụy Trí Quốc an ủi. Dù sao cái tuổi này nữ nhân vẫn tương đối chủ động. Ngụy Trí Quốc cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái. Trong khoảng thời gian này, bởi vì nữ nhi sự tình để trong lòng của hắn hỏa khí phi thường lớn, xác thực rất cần phát tiết một chút. Hắn đứng dậy, đem gian phòng màn cửa cho kéo lên, sau đó xoay người, một tay lấy Phương Tình đặt tại trên ghế salon. Nhạc Lộc Phong thượng khu biệt thự bên ngoài, một chiếc phong cách tới cực điểm xe đua Pagani Honda chạy chậm rãi đi qua. Trương Dịch xe đứng tại Ngụy Trí Quốc cùng Phương Tình chỗ biệt thự bên ngoài. Hắn nhìn lấy đóng chặt màn cửa, khóe miệng lộ ra một tia có chút mập mờ nụ cười. Ngụy Chí Quốc cùng Phương Tình sự tình, hắn đã sớm biết, không nên trách lòng hiếu kỳ của hắn quá nặng. Thật sự là bởi vì đạt được Nguyệt Thần thời điểm, nhịn không được liền muốn thăm dò một chút công năng của nàng. Mà lại, người lòng hiếu kỳ đều là rất tràn đầy. Ngụy Chí Quốc bên ngoài đánh giá thái độ luôn luôn phi thường tốt. Công tác nghiêm túc, lại ly hôn vài chục năm, không có bao nhiêu gia đình ràng buộc, cho nên bị Thiên Hải thành phố người coi là thanh chính liêm minh. Không có bất kỳ cái gì hắc tài liệu vị quan tốt viên. Bất quá, Trương Dịch lại suy nghĩ qua một vấn đề như vậy. Ngụy Chí Quốc ly hôn thời điểm vẫn chưa tới 40 tuổi. Đang ở vào trung niên thời kỳ. Ly hôn về sau thời gian mười mấy năm bên trong. Hắn là giải quyết như thế nào chính mình cá nhân nhu cầu. Vấn đề này qua sinh ra liền không thể vãn hồi. Cho dù là trên mặt nổi nhìn qua lại vĩ quang chính nam nhân. Khẳng định cũng sẽ có phương diện này cần. Trương Dịch cảm thấy. Dạng người như hắn vật luôn không khả năng vài chục năm đều thông qua tổ truyền tay nghề đến giải quyết vấn đề, mà một mực không tiếp tục cưới hắn, khẳng định cũng sẽ có chính mình phương thức giải quyết. Sau đó, hắn thì một chút sử dụng Nguyệt Thần đã điều tra một chút. Kết quả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn quả nhiên ở bên ngoài có tình nhân của mình. Nha, đây cũng là nhân chi thường tình. Tất cả mọi người là nam nhân. Trương Dịch biểu thị mình có thể lý giải. Tính toán Ngụy Chí Quốc tiến gian phòng thời gian. Trương Dịch lại đợi 20 phút. Sau đó mới bấm Ngụy Chí Quốc điện thoại di động. Lúc này, Ngụy Chí Quốc nằm ở trên giường. Trong ngực là một thân mồ hôi rầm rề Phương Tình. Cái này bồi hắn nhiều năm nữ nhân. Tổng là có thể dùng loại phương thức này tới dỗ dành tâm linh của hắn. Để hắn tại buông lỏng sau khi lại có một ít áy náy. Dù sao thân phận của hắn ở chỗ này bày biện, mà Phương Tình lại so với hắn nhỏ 15 tuổi, cân nhắc đến các phương diện ảnh hưởng, thật sự là không tốt cùng nàng kết hôn. Lúc này, trên bàn điện thoại di động vang lên, Ngụy Chí Quốc cầm đi tới nhìn một chút, biểu hiện điện báo chính là Trương Dịch, hắn nhất thời nhướng mày, tiểu tử này rốt cục gọi điện thoại đến đây. Uy, Trương Dịch, hắn nhận lấy điện thoại. Thanh âm vô cùng nghiêm túc. Ngụy bí thư, không có ý tứ a. Trong khoảng thời gian này đều tại Kim Lăng bận bịu bo thông báo. Cho nên vừa trở về. Ngài tìm ta có chuyện gì a? Trương Dịch ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng. Ngụy Chí Quốc hít sâu một hơi. Mặt giận dữ. Tìm ngươi chuyện gì? Ngươi làm chuyện gì tốt chính ngươi không rõ ràng sao? Trương Dịch, ngươi nói cho ta biết. Ngươi có hay không phao nữ nhi của ta? Bên kia một chút trầm mặc 2 giây. Sau đó Trương Dịch thở dài một hơi. Trả lời thành thật nói. Xem ra cái gì đều không gạt được ngài. Không sai. Ta đích xác cùng Bobo ở cùng một chỗ. Bobo xưng hô thế này Ngụy Chí Quốc cảm giác có chút khó chịu. Bởi vì đó là Bobo chính mình cho mình lấy được tên. Bình thường trà trộn tại sàn đêm thời điểm sử dụng danh hiệu. Dù sao cũng không thể bại lộ chính mình chân thực tin tức. Bất quá một tới hai đi nàng cũng đã quen. Cho nên xuất đạo thời điểm cũng là dùng cái tên này. Ha ha, người nữ nhân bên cạnh chỉ sợ không ít a. Tô Minh Ngọc, Hàn Vũ Nặc, còn có ngươi bên người những cái kia lời đồn nữ nhân. Ta tin tưởng đều không phải là lời đồn. Lại còn dám tới tai họa nữ nhi của ta. Ngươi có phải hay không không đem ta để vào mắt. Ngụy Chí Quốc tức giận nói ra. Bên cạnh Phương Tình giật nảy mình, tranh thủ thời gian ôm sát thân thể của hắn, muốn lắng lại cơn giận của hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.